mà mỗi hư ảnh bộ dáng đều là các loại linh thú độc nhất vô nhị trong thiên địa. Tám đạo hư ảnh này đồng loạt đánh tới ngạnh kháng cùng cự sơn kia, làm cho nó chỉ có thể chậm rãi chuyển động trong không trung mà không thể tiếp tục hạ xuống mảy may. Lão ma đang đứng xa xa nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt có chút khó coi. Hắn tuy rằng không thực sự có ý định diệt sát đối phương, nhưng tuyệt đối có ý là muốn cho Hàn Lập bị trọng thương. Nếu để cho Hàn Lập chỉ một kích mà dễ dàng chống lại như thế, thì kế hoạch của hắn chẳng phải hoàn toàn bị phá sản hay sao? Trong lòng vừa nghĩ vậy, Hồ Lão Ma tuy chưa động thân, nhưng thần niệm âm thầm thúc giục. Đột nhiên cự sơn vang lên một tiếng thanh minh lớn, vô số hồi sắc ảnh tử bắn ra hóa thành nhiều con thương viên chừng một trượng. Mặt mày hung ác dị thường trực tiếp đánh xuống. Thương viên này cũng không phải là yêu thú gì mà chẳng qua chỉ là huyết tế của yêu thú khi luyện chế bảo vật này hóa thành. Cơ bản là bất diệt chi thể, chẳng sợ bị tấn công, chỉ trong chốc lát uy lực của cự sơn lại tăng lên chóng mặt. Gặp mạnh thì ngạnh kháng, gặp yếu thì yếu bớt, khó chơi cực kỳ. Đột nhiên hắc quang nháy mắt từ bên người Hàn Lập xuất hiện, hóa thành đề hồn thú lớn hơn một trượng, hai mắt sáng ngời, trong miệng phát ra tiếng minh thanh dài. Trên thân hình hắc quang một lần nữa lại nổi lên, chỉ trong chốc lát đã bành trướng tới hơn 10 trượng, sau đó đình chỉ biến hóa mà trong mũi hừ một tiếng, một cổ hoàng hà theo mũi cự viên thoát ra, sau đó biến thành hàng trăm đạo hoàng quang hướng lên trời bắn đi. Sự tình tiếp theo có chút kỳ quái, trên mỗi con thương viên đều tràn ngập yêu khí, mỗi con tựa hồ đều có tu vi yêu thú cấp 5, thậm chí có một số cấp 7 đỉnh giai, thế nhưng vừa chạm vào hoàng quang liền giống như kiến hôi rơi xuống hàng loạt. Hơn nữa chỉ trong chớp mắt liền hóa thành một đám lục vụ bị đám hoàng quang dẫn dắt trở về. Các đám lục vụ này đều bị đề hồn thú nhất nhất hút vào. Mấy trăm con thương viên cứ như vậy mà bị đề hồn thú hút vào trong bụng. Chẳng qua sau khi cái mạng thôn phệ này hoàn thành thì hình thể đề hồn thú liền thu nhỏ lại, hóa thành một đạo ô quang tự động bay vào trong túi linh thú của Hàn Lập. Hàn Lập đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau khi đề hồn thú dùng thần niệm truyền tin tức đến thì trong lòng vui vẻ. Khi thấy đệ hồn thú một hơi thôn phệ nhiều thương viên một cách quỷ dị như vậy, thì các tu sĩ đều cảm thấy ngoài ý muốn. Cho dù là Hồ Lão Ma, nhất thời cũng sững người. Những người khác đều không biết sự lợi hại của các thương viên, nhưng bảo vật này là của hắn, biết rõ yêu hồn này, rất khó đối phó, thì trong lòng cảm thấy giật mình khi chứng kiến một màn viễn siêu như vậy. Mà cự sơn phía trước không trung dưới sự hợp lực của tám đạo hư ảnh linh thú liền hoàn toàn dừng lại, bộ dáng không thể hạ xuống chút nào nữa. Sắc mặt của Hàn Lập biến đổi, đang nhìn chằm chằm vào con cự sơn mà cân nhắc có nên dùng bảo vật khác để hoàn toàn hủy diệt cái bảo vật này hay không. Hàn sư đệ cùng Hồ đạo hữu thần thông quả nhiên là quảng đại, lần giao thủ này hay là nên dừng lại tại đây thôi, cứ tiếp tục như vậy sợ rằng sẽ tổn thương hòa khí. Hướng Chi Lễ đang đứng ở bên dưới bỗng nhiên cười ha ha, mở miệng nói. Thân hình hắn nhoáng lên một chút liền biến mất tại chỗ. Nhưng ngay sau đó đột nhiên xuất hiện chỗ Hàn Lập cùng Hồ Lão Ma, chợt vung tay một cái giống như tùy ý hướng cự sơn đánh ra một trảo. Một chùm tiếng oanh long vang lên, phía trong hư không một đạo hắc khí quấn quanh quỷ trảo lớn như che trời từ trên không giáng xuống đỉnh núi. Năm ngón tay liền dùng một chút lực, liền đem ngọn núi này nâng lên gần 10 trượng. Hàn Lập nhìn thấy thần thông của Hướng Chi Lễ thì sắc mặt không khỏi khẽ biến, còn Hồ Lão Ma thì thần sắc khó coi. Ha! Thật không thể ngờ là linh trảo của Hướng đạo hữu đã tu luyện đến cảnh giới này, nhưng thi triển nơi này chẳng lẽ định thị uy với Hồ Mỗ sao? Hồ Lão Ma ánh mắt lạnh như băng, âm trầm nói. Linh trảo này chẳng qua chỉ là chút tài mọn mà thôi, như thế nào lại lọt vào mắt của Hồ hơn được chứ? Chẳng qua tại hạ sợ dạng nhất đạo hữu hưng khởi nên quên mất ước hẹn một kích kia rồi sao? Hiện nay hạng sư đệ hẳn có thể xem là tiếp được một kích rồi chứ? Hướng Chi Lễ mỉm cười lơ đễnh nói. Hồ Mẫu thân là người đứng đầu ma cung, như thế nào lại bội ước cùng một gã nguyên anh tu sĩ chứ? Hàng đạo hữu quả là đã tiếp được một kích của ta. Hồ Lão Ma tâm tình bất định, một lúc lâu sau mới hướng Chi Lễ chậm rãi gật đầu, lập tức khoát tay một cái hướng cự sơn xa xa thu lại. Lập tức cự sơn truyền ra một trận ông minh, đồng thời cả vật thể phát ra thúy mang chớp động không thôi. Hướng Chi Lễ khóe miệng chớp động, cự trảo đang nắm lấy đỉnh núi kia lập tức tiêu thất. Tiếp theo cự sơn nghìn trượng rung lên một trận biến thành tám tòa núi nhỏ, sau đó xé gió vừa bay về vừa thu nhỏ lại. Khi tám cái ngọn núi này bay đến gần quyển trục thì chỉ nhỏ chừng mấy tấc mà thôi, biến mất không thấy bóng dáng. Cảnh tượng đồng dạng xuất hiện tại hơn 10 ngọn núi trên đầu Lão Ma, trong nháy mắt thu vào trong hỏa quyển. Sau đó hỏa quyển này linh quang chớp động rồi từ từ khép lại, một lần nữa quay trở lại bộ dáng một quyển trục cổ xưa, không chút bắt mắt. Lão ma đánh một trảo ra hư không, quyển trục liền hóa thành một đạo lục quang biến mất vào trong tay áo. Tuy rằng tử linh nha đầu kia ta không cưới làm vợ nữa, nhưng còn hai nàng còn lại, ba ngày sau sẽ cử hành điển lễ nạp thiếp. Hơn huynh sẽ không như vậy mà rời đi, không uống được một ly rượu mừng chứ. Một quan lão giả ánh mắt đảo qua người Hàng Lập cùng Hướng Chi Lễ, nhưng sau đó liền nhoẻn miệng cười, dường như lời nói lãnh đạm đối với Hướng Chi Lễ chưa bao giờ nói ra. Chuyện này là đương nhiên rồi, Hương mẫu đã đích thân đưa tặng vật đến, như thế nào lại không ở lại uống mấy chén cho được chứ. Hướng Chi Lễ vẻ mặt đồng dạng tươi cười, cũng không có chút kỳ quái nào. Ánh mắt Hàng Lập lóe lên, nhưng tâm niệm nhanh chóng trở lại, trên mặt ẩn giấu một chút dị sắc trả lời. Nếu Hướng sư huynh cùng Hòa Phong đạo hữu đã ở lại rồi thì Hàng mẫu như thế nào lại ly khai chứ? Tốt, các vị đạo hữu, chúng ta cùng nhau vào trong điện vui vẻ uống rượu một trận nè. Hồ lão ma cười to một trận, hóa thành một đạo ô quang hướng cung điện bên dưới vọt tới. Các tu sĩ bên dưới chứng kiến thần thông của Hàng Lập cùng Hồ lão ma vừa thi triển thì tâm thần chấn động, cảm thán không ngừng. Giờ thấy Hồ lão ma nói như vậy thì trong miệng liên tục xưng phải, nối đuôi nhau đi vào. Phong lão quái sau khi cười hắc hắc thì quay trở vào đại điện. Phía dưới chỉ còn lại vẻ mặt kinh hỉ của Tử Linh. Hai sư đệ nè, chúng ta cũng vào thôi. Hồ đạo hữu tính tình hào sảng, nếu ngươi đã tiếp được hắn một cái thì hắn sẽ không tìm cách gây khó dễ với ngươi nữa đâu. Ngươi cùng nhà đầu kia cứ việc ở lại ma cung mấy ngày vui vẻ đi. Hướng Chi Lễ cười hì hì cùng Hàng Lập nói mấy câu, sau đó cũng hạ xuống nghênh ngang tiến vào trong điện. Hàng Lập cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu rồi cũng từ từ hạ xuống. Hàng huynh, ngươi không sao chứ? Tử Linh rốt cuộc nhịn không được mà lại gần nói, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng cùng cảm kích. Ta không sao, chẳng qua chỉ là tiêu hao chút nguyên khí thôi. Nhưng Tử Linh cô nương, ngươi định ly khai ngay hay là đợi sau khi điển lễ kết thúc mới rời đi? Hàng Lập nhìn nàng bình tĩnh rồi hỏi. Hàng huynh định khi nào đi? Ta có thể cùng Hàng huynh ly khai không? Tử Linh suy nghĩ một chốc liền trả lời. Nếu đã như vậy thì có lẽ ngươi phải chờ mấy ngày rồi đó. Ta chỉ sợ không thể lập tức ly khai khỏi đây được rồi. Hàng Lập trầm mặt một hồi, sau đó khẽ thở dài. Bây giờ mà bỏ đi thì chắc cũng không có ổn. Ngược lại sẽ đắc tội với vị hóa thần kỳ tu sĩ Hồ lão ma này nữa. Ta thấy bọn họ đối với Hàng huynh có chút kiêng kỵ, chắc là Hồ lão ma cũng sẽ không lật lọng đâu. Tử Linh hơi do dự một chút rồi cũng chậm rãi gật đầu. Nàng hiện nay đã khôi phục được tự do, trí tuệ cùng sự tỉnh táo một lần nữa quay trở lại, liền không dám một thân một mình làm Tử Linh tiên tử ngao du thiên hạ. Đối với bộ dáng của nàng, Hàng Lập chỉ cười rồi hướng đại điện đi tới. Tử Linh liếc nhìn bóng dáng Hàng Lập một cái, con mắt sáng lưu động không biết đang nghĩ tới điều gì. Hai má chợt đỏ bừng, nhưng lập tức cắn nhẹ hàm răng, nhẹ nhàng theo sau. Ba ngày sau, tại ma cung cử hành nạp thiếp đại điển của Hồ lão ma. Đến chúc mừng còn có một ít ma tu tán tu chừng 20-30 người. Nhưng những người này đều có tu vi Nguyên Anh trung kỳ, sau đó lại có thêm mấy vị đại tu sĩ nữa. Điều này làm cho nhận thức của Hàng Lập về tu tiên giới Đại Tấn phải xem lại một phen. Tu tiên giới Thiên Nam đích xác không thể so sánh bằng. Các tu sĩ đến chúc mừng, gặp những ba gã tu sĩ hóa thần kỳ cùng Hàng Lập giao hảo thì đều giật mình. Nhưng khi nghe kể lại các sự tình về Hàng Lập như thiếu chút nữa là đem Âm La Tông đánh cho tan tác, lại hướng Hồ lão ma đòi người, còn giao thủ với Hồ lão ma một phen, thì trong lòng mỗi người đều hoảng sợ, cố gắng kết giao cùng Hàng Lập. Mỗi người đều khách khí vạn phần, không dám có chút chậm trễ. Đã nhiều ngày qua, Hồ lão ma đối mặt cùng Hàng Lập vẫn bình thường, dường như sự tình liên quan đến Tử Linh chưa từng diễn ra vậy. Hàng Lập thấy vậy trong lòng cũng buông lỏng vài phần, nhưng vẫn không bởi vậy mà hoàn toàn buông thả, cẩn thận dị thường. Tử Linh lúc này cũng không dám dễ dàng rời xa Hàng Lập, nên có một vị đại mỹ nữ theo sát bên người đi tiếp khách, tự nhiên đối với Hàng Lập mà nói cũng không phải là việc thống khổ gì. Nhưng đại lễ vừa chấm dứt, Hàng Lập cùng Hướng Chi Lễ lập tức cáo từ, mang theo Tử Linh ly khai ma cung, biến mất không thấy tăm hơi. Ba tháng sau, tại đỉnh núi của một tòa vô danh sơn, một gã nam tử trẻ tuổi lặng lặng đứng trên khối cự thạch nhìn ra xa. Người thanh niên này khuôn mặt bình phàm, chính là Hàng Lập đã rời Ma Đà Sơn mấy tháng trước. Giờ phút này, hai mắt của hắn nhìn thẳng nhưng lại ẩn hiện một tia phức tạp cùng do dự. Bỗng nhiên hắn nâng hai tay lên, chăm chú nhìn trong giây lát.

sau đó dùng linh lực cường đại phun ra. Kể từ đó, uy lực của nó tăng lên đáng kể, thực sự là không thể xem thường được. Tuy rằng một lúc sau, quang đoàn vẫn khôi phục lại, nhưng rõ ràng tốc độ chậm lại rất nhiều. Quả nhiên đúng như tin đồn, đúng là hỏa sát linh, chuyện này cũng có chút khó giải quyết đây. Dùng cả cực hàn chi diễm mà cũng không có nhiều tác dụng nữa. Trách không được mà Hàng Ly thượng nhân trong trí nhớ cũng có chút kiên kỵ cái yêu vật này. Hàng Lập thì thào tự nói vài câu, nhưng đúng lúc này, hồng sắc quang đoàn hình thái biến đổi, hóa thành một con quỷ thân thể đỏ đậm, miệng phun lửa đỏ phi thẳng đến. Hàng Lập sắc mặt trầm xuống, một tay hướng hư không vỗ một cái, một bàn tay to lớn hiện lên trên đầu của hỏa quỷ chụp xuống nhanh như chớp. Năm ngón tay hơi dùng sức, liền đem yêu vật này chộp vào trong lòng bàn tay. Hồng quang chớp động, thân hình của hỏa quỷ liền tan ra từng mảnh nhỏ, nhưng ngay sau đó hồng quang lại hợp lại ở phụ cận, phục hồi như cũ. Khóe miệng Hàng Lập cười lạnh, một tay vỗ vào túi trữ vật như muốn lấy ra thứ gì đó, nhưng đúng lúc này một tiếng thanh minh từ trong thân thể truyền ra, lập tức trên đầu vai xuất hiện một con xích hồng tiểu điểu, chỉ có mấy tấc, bộ dáng xinh đẹp. Hàng Lập vừa quét mắt qua cái tiểu điểu này thì không khỏi ngẩn ngơ. Thì ra cái đoàn chân hỏa chi linh kia chính là do thái âm chân hỏa biến thành. Trên mặt Hàng Lập lộ ra vẻ kinh ngạc. Chưa hiểu vì sao hỏa điểu này lại chủ động hiện ra, thì hỏa điểu đột nhiên mở hai cánh ra, bay thẳng đến đoàn hồng quang đối diện. Trên đường đi, hỏa điểu thân hình biến lớn, thân hình chớp động vài cái liền lớn vài thước, há miệng hướng quang đoàn bay đến. Nói thì cũng kỳ quái, cái đoàn hồng quang vô hình kia lại bị hỏa điểu bắn thủng một lỗ, liên tục vài lần như vậy. Vài cái lỗ thủng liên tiếp xuất hiện mà hỏa đoàn này cũng vô pháp khôi phục lại như trước. Nhưng hỏa sát linh này tựa hồ linh trí không cao, cũng không có chút bộ dáng đau đớn nào, mà chỉ có cảm giác không khỏe, liền không ngừng biến hóa chính mình, muốn thoát khỏi thái âm hỏa điểu. Nhưng móng vuốt của hỏa điểu lại bám chặt vào thân thể của hỏa sát linh, mặc cho nó biến hóa đều không bị ảnh hưởng, ngược lại tốc độ mổ lại càng tăng nhanh. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, cái hỏa đoàn liền bị mất đi hơn nửa thân thể. Hàng Lập nhìn thấy cảnh này liền khẽ nở nụ cười. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới thái âm hỏa điểu này lại có khả năng khắc chế hỏa sát linh, như vậy khiến cho hắn đỡ phải động tay động chân. Hàng Lập thần sắc thoải mái, biểu tình bàng quan theo dõi. Không lâu sau, hỏa sát linh đã bị thái âm hỏa điểu cắn nuốt sạch sẽ. Sau đó hỏa điểu phát ra một tiếng kêu dài, sau đó bay trở về đầu vai của Hàng Lập đứng, rỉa sạch lông cánh của chính mình, tựa hồ không muốn lập tức lại quay vào trong cơ thể Hàng Lập. Trong cái hồng sắc vụ hải này hiển nhiên không chỉ có một đoàn hỏa sát linh này, nên Hàng Lập cũng không mạnh mẽ thu hồi hỏa điểu lại. Đụng quang lại lóe lên, biến mất trong vụ hải. Diện tích bao phủ của phiến vụ hải này lớn đến mức khó tin. Hơn nữa thần niệm của Hàng Lập chịu hạn chế nên cũng không dám phi độn quá nhanh. Sau 3 ngày mới tới mục tiêu là một tòa núi lửa cực lớn đang lặng yên phiêu phù trong không trung. Mà trên đường đi, hắn đã đánh chết không 100 thì cũng 7-80 con yêu thú. Thậm chí còn có yêu thú thất cấp đỉnh giai, chỉ cách biến hóa cấp 8 một đoạn ngắn mà thôi. Khi chân chính hóa thành bát cấp yêu thú sẽ mở ra linh trí, nên đa phần sẽ rời khỏi hỏa ngục kiếm địa phương khác để tu luyện. Về phần hỏa sát linh thì cũng không nhiều lắm, chỉ có 2 luồng mà thôi. Tất cả chúng đều bị thái âm hỏa điểu cắn nuốt sạch sẽ, vẫn chưa có phiền toái lớn nào cả. Nhưng thật ra khi trải qua một khu vực hỏa hồ, độn tốc của Hàng Lập không thể không chậm lại. Bởi vì trong hồ phun ra lên nhiều cổ hỏa trụ uy lực không nhỏ, mà lại không có tí báo trước nào cả. Hàng Lập tuy rằng cũng không thực sự sợ hãi cái hỏa trụ này, nhưng tổn hao pháp lực quá lớn để kháng cự lại thì hắn cũng không muốn chút nào. Lúc này hắn đành cẩn thận thông thả độn tốc, chậm rãi bay qua khu vực này. Hiện tại Hàng Lập đang đứng ở trên vòng tròn miệng núi lửa, hai tay khoanh lại, nhìn về phía trước ánh mắt chớp động không thôi. Một tay vỗ vào túi trữ vật bên hông, một đống trận kỳ trận bàn xuất hiện trong tay, hắn liền hướng về sau ném đi. Lập tức từng đạo ngân quang lóe lên, một thân hình Hàng Lập quỷ dị xuất hiện, đưa tay ra, một tảng lớn ngân hà bao phủ cái trận pháp đó vào trong, chính là đệ nhị Nguyên Anh đang khống chế khôi lỗi hình người. Con khôi lỗi nhoáng lên một cái liền hóa thành một đạo ngân hồng phá không bay đi, trong nháy mắt biến mất trong vũ khí. Hàng Lập thì ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Qua thời gian khoảng một bữa cơm, tiếng xé gió truyền đến, khôi lỗi lại xuất hiện trên tay trống không. Hàng Lập mở mắt ra, nhìn nhân hình khôi lỗi gật gật đầu. Khôi lỗi nhoáng lên một cái biến mất không thấy tâm tích. Mà thân hình Hàng Lập đại phóng linh quang, liền hóa thành một đạo thanh hồng bắn đi, chớp lóe vài cái, ngưng lại ở trung tâm miệng núi lửa,

một chút sức phản kháng cũng không có. Hàn Lập thấy vậy thì mừng thầm, bàn tay vừa lật, một tập phù triện hiện ra, tay hắn vừa vung lên một cái, đem đám phù liền hóa thành từng đạo quang mang màu sắc sặc sỡ hướng Thái Dương tinh hỏa bay đến. Chỉ cần dán các cấm chế phù triện này lên trên thì cho dù đối phương có biến lại thành thân thể hỏa linh thì tuyệt đối vẫn chạy không thoát. Nhưng một màn ngoài ý muốn lại diễn ra ngay lúc đó. Ngân Sĩ Tiểu Mã vốn đang bị trói chặt, đột nhiên há miệng truyền ra một tiếng tê minh, thân thể đại phóng ngân quang. Hỏa ti vừa lỏng ra, lập tức chợt lóe lên, hóa thành 10 đạo hỏa tuyến nghênh đón các cấm chế đang bay đến. Thanh âm bạo liệt nhanh chóng vang lên, tất cả phù triện đều bị đánh cho hóa thành tro bụi, hơn nữa còn bay thẳng đến chỗ Hàn Lập đang đứng. Hàn Lập mặc dù vẫn luôn rất bình tĩnh, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt khẽ biến, lập tức đưa tay bắn về phía các hỏa linh ti đang bay tới kia. Nhất thời các đạo hồng ti liền có chút không tình nguyện bay trở lại vào trong tay của Hàn Lập. Ngân Sĩ Tiểu Mã nhân cơ hội này quay đầu lại, bộ dáng lại muốn chạy trốn. Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, trong mũi vang lên tiếng hừ lạnh. Tiểu Mã vừa quay đầu lại định bỏ chạy, nghe thấy cái thanh âm này thì thân hình chợt rung lên, không tự kiềm chế được mà thân thể rơi từ trong không trung xuống. Nguyên lai là Hàn Lập vừa vận dụng bí thuật kinh thần thứ. Sau lưng Hàn Lập hai cánh nhoáng lên một cái, thân hình liền biến mất. Ngay sau đó hiện ra tại nơi Ngân Sĩ Tiểu Mã vừa rơi xuống, hắn cũng không sử dụng bất cứ pháp bảo nào, trực tiếp vươn tay ra chụp lấy. Một đạo tử sắc quang diễm ngưng tụ lại thành một bàn tay to, bắt lấy Ngân Sĩ Tiểu Mã. Tử diễm hàng quang đại phóng, một khối băng lớn màu tím lập tức đem hỏa linh bao vây ở bên trong. Lúc này Thái Âm Hỏa Điểu cùng Hàng Dao rốt cuộc cũng đánh tới, không chút do dự chui vào trong tử băng, linh quang chớp động dung hợp thành một thể với khối băng. Mà gần như lúc đó, trong khối băng, Ngân Diễm Tiểu Mã vừa từ trong cơn mê muội của kinh thần thứ tỉnh lại, liền bạo phát ngân diễm, muốn hòa tan băng phá vây mà ra. Nhưng khi có Thái Âm Chân Hỏa gia nhập vào trong khối băng, thì trong thời gian ngắn không thể thoát ra được. Chỉ thấy Hàng Dao màu lam cùng Hỏa Điểu màu đỏ như cá gặp nước vây quanh Tiểu Mã phun ra từng đạo hàn khí, đem ngân diễm gắt gao trói buộc lại. Đúng lúc này Ngũ Ma cũng đã chạy tới, chúng nó dùng thần niệm phát hiện ra hỏa linh, liền từ trong miệng phun ra năm loại hàn diễm cũng trùm tới Tiểu Mã đang bị vây trong khối băng. Kết quả sau khi hàn diễm vừa trùm lên, động tác của Tiểu Mã liền chậm chạp dần, mà Hỏa Điểu cùng Hàng Dao cũng bị lan đến, nhưng lại là như không chịu chút ảnh hưởng nào. Ngược lại uy lực của hàn khí từ trong miệng phun ra lại tăng lên một tầng. Bị nhiều loại công kích lực cực hàn như vậy, rốt cuộc Thái Dương tinh hỏa biến thành Tiểu Mã đang bị vây trong tử băng, động tác chống cự ngày càng yếu, hơi thở cũng yếu dần đi. Hàn Lập thấy vậy lập tức nhân cơ hội mà tay áo vung lên, lại bắn ra hơn 10 tấm phù triện. Các tấm phù triện này lập tức xuyên qua tử băng dán lên người Tiểu Mã. Trên mặt Hỏa Linh lộ vẻ tuyệt vọng, ngừng dãy dụa, trên người ngân quang ảm đạm, rốt cuộc không thể bảo trì hình dáng Tiểu Mã, biến thành một đạo quang diễm bay lững lờ bên trong tử băng. Hết tập 207, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.